Konoha Chi Quang, chương 334, Hắc Giê-xu, ta lại minh bạch. Góc truyện audio.com. Yahiko gãi gãi đầu, đều nhiều năm như vậy. Đại thúc ngươi cửu nhân hẳn là đã sớm chết à, Aizen thoải mái cười một tiếng. Ai biết được, nhưng còn sống dù sao cũng phải tìm cho mình điểm mục tiêu. Obito ở một bên cau mày. Tuy nhiên hắn bản năng cảm giác đối phương là tại nói bậy. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại. Đối phương nói tựa hồ cũng không phải là không có đạo lý. Nếu không, muốn giải thích thế nào lợi hại như vậy cường giả không có ở nhẫn giới lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hơn nữa, còn là ở cái này lấy ninja là chủ lưu thế giới có cường đại như vậy kiếm thuật. Sau khi trở về hỏi một chút Giê-xu đi. Zuwei Madara ý chí, hắn biết hẳn là so ta đa tạ. Ta lại biết, một bên khác, Hắc Giê-xu đồng tử bỗng nhiên co vào. Hắn nói mình cái gì đều không tra được. Có thể cái này là chính hắn thuyết pháp. Nói không chừng hắn đã biết ta hai tên khốn kiếp kia ca ca sự tình. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại. Hắn là trải qua thời đại kia người. Biết mẫu thân cường đại. Hiện tại lại phát hiện Nagato Raigen, khả năng đoán được mẫu thân không chết, cho nên dự định lấy chính mình làm mồi nhử đem mẫu thân dẫn ra. Để mẫu thân bại lộ tại ta vậy ca ca trong mắt. Chỉ tiếc, hắn không biết mẫu thân xác thực bị phong ấn, chính thức dẫn đạo Nagato người. Thực là ta Hắc Giê-xu cộc. Nghĩ tới đây, Hắc Giê-xu ánh mắt ngưng trọng. Mặc dù chỉ là ta suy đoán, nhưng đối gia hỏa này nhất định phải đề cao cảnh giác. Hắn ngược lại là có thể vạch đối phương cừu nhân liền có Raigen. Lỗ thủng, nhưng vấn đề là, hắn muốn giải thích thế nào chính mình từ làm sao biết đoạn lịch sử kia. Thật là khiến người ta nhức đầu. Huyền ảo không gian yên tĩnh một lát, phảng phất tại tiêu hóa cái này rung động tin tức. Nửa ngày. Yahiko mới tiếp tục nói. Một lần nữa trở về chính đề. Tobi, người những ma vật đó đại quân phát triển được thế nào, quảng cáo. Tobi vò đầu bứt tai nói. 1-2-2, 2-4-16, khả năng 2000, không đúng, lại hình như là 3000. A nha, tóm lại cũng là không đến 10 vạn đi. Hắn ban đầu cũng là dựa vào tiến hiến bạch Giê-xu đại quân trà trộn vào Akatsuki. Đương nhiên, hắn cho ra lý do là muốn mượn dùng ngoại đạo ma ảnh lực lượng bồi dưỡng ma vật. Nếu không, vốn là nắm giữ không tiểu thế lực hắn. Mặt dày mày dạn muốn tiến vào trước mắt còn không tính quá cường đại Akatsuki. Khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Ma vật đại quân. Aizen hợp thời hỏi, là Tobi tìm tới một loại ma vật, có thể thông qua bồi dưỡng phục chế thể đến Zuwei quân đội lực lượng. Yahiko nghiêm túc nói, ta không muốn có người chết đi, nhưng muốn lấy được đắc hòa bình, lại nhất định phải có đủ cường đại lực lượng trấn nhiếp những đại quốc đó mới được. Thông qua loại ma vật này sản xuất ra đại quân, nói không chừng có thể thỏa mãn yêu cầu đi. Không muốn có người chết đi sao? Thật sự là chất phác ý nghĩ. Aizen nói ra, có thể cái này cũng không dễ dàng. 2-3 ngàn quân đội căn bản không có khả năng chấn nhiếp những đại quốc đó. Yahiko thở dài, sau đó vừa nhìn về phía Tobi. Muốn rèn đúc 10 vạn ma vật đại quân lời nói. Còn cần gì? Tobi méo mó đầu. Đúng à, cần gì đâu? Yahiko run rẩy hạ miệng Kakuzu. Là ta đang hỏi ngươi. Tobi ủy ủy khuất khuất nói. Coi như ngươi hỏi ta cũng không biết à. Giê-xu ở một bên cười nói. Hì hì, vẫn là ta tới nói đi. Hẳn là tiền tài, địa bàn, thời gian. Giê-xu, ngươi cẩn thận nói rằng. Đầu tiên là tiền tài. Lợi dụng ngoại đạo ma ảnh bồi dưỡng ma vật cũng là cần tiêu hao tư nguyên. Cái này tư nguyên từ chỗ nào đến? Đương nhiên chỉ có thể dựa vào tiền tài từ những đại quốc thủ đó bên trong mua sắm. Tiếp là địa bàn, vô luận là sắp đặt đại quân vẫn là bồi dưỡng ma vật. đều cần một khối độc quyền sở hữu bàn. Nếu không rất dễ dàng bị người khác phát hiện chúng ta động tác. Cuối cùng là thời gian. Bồi dưỡng những này ma vật không phải một lần là xong. Chỉ có đầy đủ thời gian mới có thể để cho chúng ta lớn mạnh đến làm cho cả nhẫn giới đều sợ hãi bước. Toby ở một bên gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu. Không sai, ta chính là như vậy muốn. Địa bàn dễ làm, liền dùng vũ chi quốc tốt. Nagato sát khí đằng đằng nói. Để Hanzo cũng thể hội một chút mất đi quý trọng chi vật thống khổ. Yahiko lại là chau mày. Hanzo không phải nhân vật bình thường. Zuwei đã từng nhẫn giới bán thần. Hắn mọi cử động nhận nhẫn giới chú ý, nếu như chúng ta giết hắn lời nói. Không liền để Akatsuki bại lộ tại trong mắt mọi người. Đến lúc đó, chúng ta còn muốn âm thầm phát triển liền khó. Nagato phiền muộn nói. Khó nói chúng ta cứ như vậy buông tha hắn. Đương nhiên không thể bỏ qua hắn. Yahiko tuy nhiên thiện tâm. Nhưng đối với cái này kém chút giết ba người bọn hắn Hanzo Jesu đối không có nửa điểm hảo cảm. Ta gần nhất không là cố ý cho hắn uy hiếp. Để hắn chủ động co đầu rút cổ tại vũ chi quốc bên trong. Chờ hắn cùng ngoại giới hoàn toàn cắt ra liên hệ. Để ngoại giới người đều cho là hắn thoái ẩn. Chúng ta lại ra tay giết hắn. Đến lúc đó, coi như hắn chết cũng sẽ không có người chú ý tới. Nagato đành phải gật gật đầu. Liền để hắn lại nhiều sống một đoạn thời gian. Lúc này, Aizen đột nhiên nói một câu. Hanzo thế nhưng là từ tầng từng bước một dốc sức làm đi ra. Lấy hắn nhãn quang, chưa hẳn liền nhìn không ra các người ý nghĩ. Vạn nhất đem hắn làm cho thật chặt, Nagato có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nagato cũng không thèm để ý, không có việc gì. Ta hiện tại đã không sai biệt lắm nắm giữ Raigen lực lượng. Lại đánh một lần, Hanzo cái kia hỗn đản tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Ta không phải là đang nói cái này. Aizen lại là khẽ lắc đầu. Nagato, ngươi lần trước chấn nhiếp Hanzo lúc hẳn là sử dụng Raigen lực lượng A. Nagato chần chờ gật gật đầu. Không sai, quảng cáo. Bình thường người khả năng không nhận ra ngươi Raigen. Nhưng Hanzo hội không nhận ra sao. Sở dĩ không để cho tin tức này tại nhẫn giới lưu truyền. Hơn phân nửa là chính hắn coi trọng ngươi con mắt. Yahiko kinh ngạc nói. Ngươi nói là, nếu như Hanzo cảm thấy mạo hiểm vượt qua lợi ích, khả năng liền sẽ đem Raigen tin tức truyền đi. Aizen gật gật đầu. Raigen là rất lợi hại. Nhưng các ngươi có thể bảo chứng né tránh mỗi một lần tập kích sao? Yahiko trầm tư nói. Không sai, là ta nghĩ đến quá đơn giản. Nagato đề nghị nói. Muốn không phải là để cho ta đi giết hắn. Vạn Mako M nếu như hấp dẫn chú ý, liền cắt ra ta cùng Akatsuki liên hệ. Yahiko có chút do dự. Thế nhưng là, thực, ta có một cái ý nghĩ. Aizen cười nói, kém chút quên ta là tìm đại thúc ngươi tới làm quân sư. Yahiko thúc giục nói, đại thúc ngươi mau nói ngươi biện pháp. Thực, Akatsuki cùng Hanzo tranh đấu đã hấp dẫn không ít chú ý. Muốn để những ánh mắt này từ trên người chúng ta rời. Phương pháp tốt nhất cũng là để Hanzo giết chết chúng ta. Chấm, Yahiko nhíu mày. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Ta minh bạch, khống chế Hanzo, để Hanzo Zuwei vũ chi quốc bên ngoài chủ nhân hấp dẫn ánh mắt. Chúng ta liền có thể lui về hậu trường âm thầm phát triển. Có thể muốn làm sao khống chế Hanzo đâu? Conan ngón trỏ nhẹ nhàng điểm cái cằm. Dùng huyễn thuật sao? Có thể Hanzo loại cấp bậc kia nhân vật cũng có thể bị huyễn thuật khống chế sao? Cái này ta quen. Obito đang chuẩn bị tự tiến cử. Còn chưa kịp nói chuyện. Liền nghe Aizen vừa cười vừa nói. Để cho ta tới thử một chút đi. Mời đọc truyện Bí ẩn làng bưởi quốc. Chuyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989.